Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 141, nắm trong tay mình. Tào Chính Thuần thật là thành sự không có, bại sự có dư, hừ, Trường An một chỗ trong khách sạn, nhận được thư tín thần hầu, một tay lấy tin xé thành mảnh nhỏ, mắng, xem ra. Cổ Tam Thông hẳn không có lừa ta, nhưng hắn từ đâu tới Thiên Hương Đậu Khấu? Thần hầu tự lẩm bẩm, ánh mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Đông Sưởng, đốc chủ, bọn họ không có đắc thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thiết Trảo Phi Ưng khom người đối với Tào Chính Thuần nói, ha ha ha, không sao. Ba chướng ngại vật bọn họ đi không có thấy được thần hầu yêu nhất nữ nhân. Như vậy, khẳng định là Chu Vô Thị trước thời hạn đem người rời đi. Chẳng qua, trong tay ta, thế nhưng là có hắn thứ cần thiết nhất. Cho nên, không cần sợ hãi, Chu Vô Thị, sớm tối là chúng ta trong lòng bàn tay đồ chơi. Tào Chính Thuần cười trả lời, không biết, là cái gì? Thiết Trảo Phi Ưng tự nhiên biết đến, thần hầu bên kia mà cũng không có tìm được Tố Tâm. Nói, ha ha, cái này còn không thể nói cho ngươi biết. Qua mấy ngày, chờ đến Chu Vô Thị trở về, ta lấy thêm ra kế hoạch của ta, bảo đảm khiến Chu Vô Thị ngoan ngoãn tiến vào thiên lao. Tào Chính Thuần nói xong, xoay người rời khỏi căn phòng này. Thần hầu bên kia mà có thể tra được nhất đao tu luyện hùng bá thiên hà. Như vậy Tào Chính Thuần tự nhiên cũng có thể tra được. Cho nên, Quy Hải nhất đao dù sao nhấc lên võ lâm tinh phong huyết vũ, Thiết Đảm thần hầu khẳng định sẽ ra tay cứu viện. Ha ha, kế hoạch hoàn mỹ, mà Phương Mặc bên này lại là theo Quy Hải nhất đao đi tới Thủy Nguyệt Am. Quy Hải nhất đao cũng không có đi xốc cha mình quan tài, mà đi thẳng tới Thủy Nguyệt Am, chất vấn Lộ Hoa Nùng. Mẹ, có người nói, người người giết cha thật sao? Lộ Hoa Nùng đang ở chững chạc đàng hoàng đọc lấy trải qua, chợt nghe câu nói của Quy Hải nhất đao, sợ đến mức trong tay mõ chùy rơi trên mặt đất. Ừng ực, an tĩnh trong am, một tiếng này, lộ ra các vị lớn. Nhất đao, ngươi, đều biết, Lộ Hoa Nùng không có cách nào đi lừa gạt mình con trai. Trước kia thời điểm không biết, hắn còn có thể lừa gạt mình, lừa con trai, thậm chí lừa trời người làm. Nhưng bây giờ, ai cũng không lừa được. Thật là ngươi, mẹ, vì sao ngươi hay sao muốn giết cha? Tại sao, Quy Hải nhất đao không có lớn tiếng chất vấn, mà nhẹ giọng hỏi. Liền giống đang kêu Lộ Hoa Nùng ăn cơm. Nhất đao, người đã đến nghe mẹ nói chuyện xưa đi. Sau đó, Lộ Hoa Nùng cũng là hướng về phía Quy Hải nhất đao nói lên năm đó phát sinh hết thảy. 20 năm trước ngày đó, người mất đi phụ thân của ngươi. Ta, cũng là đi trượng phu của ta. Lộ Hoa Nùng nói đến đây. Khóc lên, ta biết, những năm này. Ngươi một mực đang trăm phương ngàn kế vì ngươi phụ thân báo thù. Nghĩ hết thảy biện pháp. Hiện tại, cửu nhân của ngươi đang ở trước mắt. Ngươi động thủ đi. Nhất đao, hài tử hướng về phía mẫu thân muốn cái gì. Mẹ sẽ không cho. Ngươi cầm đi đi. Lộ Hoa Nùng nhắm mắt lại. Nhất đao, không nên a, không nên. Một bên Thượng Quan Hải Đường không có nói chuyện. Nàng xem lấy cực lực áp chế mình giết ý Quy Hải nhất đao, trong lòng không ngừng gào thét. Sạc, nhẹ nhàng một tiếng kim loại tiếng ma sát, đao của Quy Hải nhất đao rút ra mười mấy cm. Quy Hải nhất đao không ngừng rầu rĩ, trong lòng hình như có cái thanh âm không ngừng nói với mình. Động thủ đi, nhất đao, rút đao, nhìn xuống, giết người cha cửu nhân chẳng phải đang trước mắt. Giết hắn, ngươi liền xong thành ngươi đã nhiều năm như vậy chấp nhất. Động thủ a, rút đao a. Nhưng một thanh âm khác lại là nói với mình, không phải, nhất đao, đây là mẹ của ngươi, là 10 tháng hoài thai, đưa ngươi tay phân tay nước tiểu nuôi lớn mẫu thân a. Ngươi đã giết nàng, ngươi chính là tội nhân. Tội nhân a, rốt cuộc hỏng mất Quy Hải nhất đao, bỗng nhiên bỏ đao vào vỏ, chạy ra nơi này, hắc hắc, xem ra cừu hận bị nhân tính chiến thắng a. Núp ở phía ngoài nhìn kịch bản Phương Mặc, cười hắc hắc, nhìn đuổi theo ra đi Thượng Quan Hải Đường. Phương Mặc lắc đầu, cũng là chuẩn bị đuổi kịp Quy Hải nhất đao, giúp hắn hóa giải Hùng Bá Thiên Hạ lệ khí. Nói thật, đao pháp có thể khống chế tâm thần, Phương Mặc vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Lại Phương Mặc chuẩn bị xoay người lúc rời đi, bỗng nhiên, trong am một chỗ khác, nhảy ra một cái râu ria hoa bạch, mang theo màu vàng cái mũ hòa thượng. Tê, Liễu Kết này lão hòa thượng, nghiêu bức a, tiên thiên thập nhị trọng. Trong kịch bản, xem chừng vì Quy Hải nhất đao trừ ma hao phí nhiều lắm chân khí, bằng không, Phiêu Nhứ có thể giết được gia hỏa này. Phương Mặc nhìn trong bảng hiểu rõ số liệu, kinh ngạc nói, mà còn, đây là Phương Mặc lần đầu tiên phát hiện cùng mình mộ tính đồng dạng người. A-di-đà Phật, Lộ Thí Chủ, Khổ Hải Vô Nhai, quay đầu là bờ, nếu ngươi chết, nhất đao thi chủ, thế nhưng là sẽ rất thương tâm. Đang cân nhắc, trong phòng Liễu Kết cản lại muốn tự sát Lộ Hoa Nùng. Tuyên một tiếng Phật hiệu, nói, ta đi, may mắn có cái này đại hòa thượng, bằng không, nữ nhân này chết, chẳng phải là tổn thất mấy ngàn điểm khí vận. Phương Mặc sợ hết hồn, trên xà nhà thí chủ, mời được rơi xuống một lần. Phương Mặc phân thần ở giữa, Liễu Kết đối với Phương Mặc phương hướng, bỗng nhiên nói, ha ha ha, không hổ là Liễu Kết đại sư, lợi hại lợi hại. Phương Mặc nghe vậy, cười lớn một tiếng, nhảy xuống, sau đó cười vang nói, Phương Mặc vừa rồi cũng không có tận lực ẩn tàng thân hình. Liễu Kết có thể phát hiện, rất bình thường, đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì Phương Mặc sẽ không tu chân giả liễm tức thuật những này. Bằng không Liễu Kết một võ giả, suy nghĩ phát hiện Phương Mặc, 800 năm cũng không thể nào. Hóa ra trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Phương Mặc thí chủ. Thất lễ thất lễ, Liễu Kết là một cái rất có ý tứ hòa thượng, coi là đại sư loại kia, cùng trong Ỷ Thiên Không Kiến không sai biệt lắm, thuộc về thần tăng loại đó. Liễu Kết đại sư, chúng ta đi ra tâm sự. Phương Mặc nói, tốt. Liễu Kết chắp tay trước ngực, đối với Phương Mặc gật đầu nói, một chỗ ẩn nấp vị trí. Phương Mặc cùng hai người Liễu Kết đứng đối nhau. Thí chủ, bần tăng chịu Liễu Không Sư đệ nhờ và, tới đây trợ giúp nhất đao thi chủ trừ ma. Thí chủ tới đây, thế nhưng là có chuyện gì muốn làm? Liễu Kết hỏi, mục đích của ta cùng đại sư mục đích, chẳng qua, ta không phải là vì khiến hắn trừ ma, mà khiến hắn hoàn toàn nắm giữ mình ma tính. Phương Mặc tay trái vịn chạm lô, tay phải lưng đeo, nói với giọng thản nhiên, ồ, thí chủ lời này giải thích thế nào? Liễu Kết có chút kỳ quái, Quy Hải nhất đao tu luyện Hùng Bá Thiên Hạ, còn có hay không tu luyện A Tỳ nói ba đao, cũng có thể bị hắn trưởng khống, chỉ có điều, hắn còn chưa đủ mạnh, mà còn bị cừu hận khoảng trái tim. Hắn nhập ma, thực lực tăng trưởng cực lớn, chỉ cần hắn có thể nắm giữ mình ma tính, tùy nhập ma, tùy thời thanh tỉnh, cái kia chẳng phải là một món chuyện may mắn. Phương Mặc cười nói, có thể làm được. Liễu Kết hỏi, có thể? Hiện tại tâm hắn ma đã mở, chỉ cần chúng ta trợ hắn vượt qua trong lòng lằn danh kia, như vậy hắn liền thắng. Phương Mặc nhìn phía xa bầu trời, cái kia nghiêng qua nặng nề trời chiều, hình như như nói, tương lai sắc thái, thật ra thì mỗi người trong lòng, đều có một cái ma, chúng ta phải học được, nắm chắc nó, nhưng... cũng không cần đem hắn câu ở trong lòng, nên thả ra, thả hắn đi ra, là mình bảo vệ, là mình bảo vệ đồ vật, thân nhân, tổ quốc. Phía sau canh ba không biết có thể hay không để lên tới, nhưng chí ít hai canh, mọi người cho cái đặt mua. Cảm kích khôn cùng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.